Giấc mơ tỷ phú, chương 869, khủng hoảng, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Nhược Nhược nghe vậy cười lắc đầu nói, cô đừng nhắc tới chuyện đã qua, tôi không có giận cô, tốt rồi, tôi biết ngươi không phải người nhỏ mọn, Vương San San vừa lái xe vừa cười nói, ngay sau đó, hai người đến khách sạn Mia, đậu xe. Vương San San rất thân mật đưa Lâm Nhược Nhược vào khách sạn. Dưới sự hướng dẫn của Lễ Tân, hai người trực tiếp lên một phòng riêng ở lầu 2. Thấy trong phòng riêng rất lớn chỉ có hai người. Lâm Nhược Nhược than thở với Vương San San nói. Quá lãng phí, chỉ có hai chúng ta. Tại sao còn sắp xếp phòng bao lớn như vậy? Vương San San hăng hái nói. Đây không phải chỉ để bày tỏ lời xin lỗi sao? Mau ngồi xuống đi. Lâm Nhược Nhược gật gật đầu. Sau khi ngồi vào chỗ, hai người gọi đồ ăn. Sau đó nói chuyện phiếm. Khi nói về những điều đó ở trường trung học, hai người họ cũng rơi vào kỷ niệm. Và trước khi Vương San San thể hiện lòng tốt của mình, mọi nút thắt đều được giải quyết khiến Lâm Nhược Nhược rất vui mừng. Ngay sau đó các món ăn đã sẵn sàng, và hai người họ ăn cùng nhau. Vương San San lúc này bưng một ly cho Lâm Nhược Nhược. Nâng ly nói, Nhược Nhược, đến thay rượu uống nước để kỷ niệm tình bạn lâu năm của chúng ta. Lâm Nhược Nhược nâng ly, chạm ly với Vương San San. Lâm Nhược Nhược cũng rất vui vẻ vì đã giải tỏa nghi ngờ trước đây. Cùng Vương San San chia sẻ một số kinh nghiệm những năm này. Thời gian trôi qua, Lâm Nhược Nhược đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Cảm giác giống như say rượu. Lâm Nhược Nhược xoa trán hỏi Vương San San. Đây là uống rượu sao? Nhìn thấy Lâm Nhược Nhược như vậy. Vương San San khóe miệng lộ ra nụ cười hồ ly. Nói, không có rượu, còn có chuyện khác, cô. Lâm Nhược Nhược cảm thấy được có gì đó không đúng. Đứng dậy muốn rời đi. Nhưng là vừa đứng lên. Đột nhiên một cái cảm giác xoay chuyển thế giới truyền đến. Được một nhát, Lâm Nhược Nhược gục xuống đất. San San, sao cô lại làm thế này với tôi? Dù yếu nhưng Lâm Nhược Nhược vẫn tỉnh táo. Vương San San đến bên cạnh Lâm Nhược Nhược. Ngạo nghễ nhìn Lâm Nhược Nhược nói. Lâm Nhược Nhược. Cô có biết tôi hận cô như thế nào hay không? Tôi cùng với bạn trai đã chia tay rồi. Hôm nay tôi sẽ hủy hoại cô. Xem bạn trai của cô có còn muốn cô nữa không? Lâm Nhược Nhược nhìn Vương San San hung ác trước mặt. Trong lòng không khỏi hối hận. Nghi hoặc đã phát tiết. Cầu xin tha thứ. Đều là giả. Lúc này cửa phòng riêng bị mở ra. Lâm Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Đầu béo, tai to đi vào. Không phải, người nọ chính là Trương Lương. Lâm Nhược Nhược đầu óc như nổ tung. Cô thấy Trương Lương nhìn mình một cách ác độc, giống như một con quỷ. Lâm Nhược Nhược cả người uể oải. Sau đó, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ. Ông định làm gì? Lâm Nhược Nhược cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể không nghe lời. Không lấy được một chút sức lực. Trương Lương nhìn Lâm Nhược Nhược nhếch môi. Trong lòng càng thêm kích động. Mỹ nhân, tôi đã nói. Trương Lương tôi, những thứ và phụ nữ tôi thích. Không ai trong số họ có thể thoát khỏi. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ trở thành người phụ nữ của tôi. Trương Lương giễu cợt nói. Còn Vương San San đứng bên nhìn Lâm Nhược Nhược rơi vào móng vuốt mà miệng nở nụ cười đắc thắng. Lòng ghen tị của cô đối với Lâm Nhược Nhược càng ngày càng tăng đến mức điên cuồng. Trương Lương, ông muốn làm gì? Đừng có lộn xộn. Lâm Nhược Nhược hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Trương Lương nở nụ cười. Đối với Lâm Nhược Nhược nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ không lộn xộn ở đây. Sẽ đưa cô đến một nơi mát vẻ hơn mà vui vẻ. Trương Lương thích thú liếm môi sau khi nói. Sau đó, Trương Lương ra hiệu cho những vệ sĩ ngoài cửa. Bốn người đàn ông cao to khỏe đến đưa Lâm Nhược Nhược đi. Mang qua đi, Đừng làm bị thương cô ấy. Trương Lương đặc biệt ra lệnh. Sau đó mấy tên vệ sĩ của Trương gia ép Lâm Nhược Nhược lên xe của Trương Lương. Lâm Nhược Nhược gầm thét và vùng vẫy trong cơn cuồng loạn. Nhưng mọi việc đều vô ích. Bên ngoài phòng riêng, Vương San San nghe thấy tiếng gọi của Lâm Nhược Nhược. Trong lòng dâng lên một cỗ hận ý, ha ha ha. Lâm Nhược Nhược, không bao lâu nữa, cô chính là đồ cặn bã. Tôi xem sau này cô có tư cách gì để so sánh với tôi. Trên mặt Vương San San lộ ra vẻ hung ác. Cô giống như một người điên vào lúc này. Vốn dĩ Vương San San đi theo Trương Lương cùng nhau đi khách sạn. Bởi vì cô muốn chính mình dùng điện thoại di động quay vài đoạn video. Nhưng cô bị Trương Lương mắng. Đuổi đi. Tuy rằng điều này có chút tiếc nuối nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Vương San San. Cùng lúc đó, Triệu Phong thấy thời gian đã muộn nên gọi Lâm Nhược Nhược. Nhưng sau vài cuộc gọi, điện thoại đã bị tắt máy. Một điềm báo dữ dội tràn ngập trong lòng Triệu Phong. Bởi vì Lâm Nhược Nhược nói hôm nay sẽ cùng Vương San San đi mua sắm. Ăn uống ở Bách Hóa. Cho nên Triệu Phong gọi điện cho Hà Vũ Hàng hỏi số của Vương San San. Nhưng với cuộc gọi này, Hà Vũ Hàng lại trực tiếp nói rằng hôm qua anh đã chia tay với cô ta. Lúc này, điềm báo đáng tiếc trong lòng Triệu Phong càng mạnh. Bởi vì biết rõ lòng người, anh cảm thấy được Vương San San có khả năng muốn trả thù Lâm Nhược Nhược. Nghĩ đến đây, Triệu Phong không chút do dự. Lấy điện thoại ra gọi cho Lý Mạc. Hãy giúp tôi tìm một người phụ nữ tên Vương San San bằng mọi giá. Sau khi cúp máy, Triệu Phong lần lượt gọi điện cho Thượng Bân, Dương Kim và Bàng Hồng. Nhất thời, trời đất đảo lộn, tất cả các ông lớn liên lạc với người của họ qua điện thoại. Và người của họ liên lạc với tất cả các mạng lưới tai mắt của họ. Bây giờ toàn bộ, bất kể là trên mặt đất hay dưới lòng đất, toàn bộ thành phố đều đang bắt đầu tìm kiếm tung tích của Vương San San. Không lâu sau, Vương San San được tìm thấy trong một quán cà phê. Và người tìm được cô ta chính là Hà Vũ Hàng. Khi biết được Hà Vũ Hàng đang tìm mình, Vương San San không khỏi cảm thấy tự hào. Cho rằng Hà Vũ Hàng đang tìm chính mình để tiếp tục quan hệ. Hà Vũ Hàng. Cuối cùng anh cũng tới tìm tôi. Vương San San đứng dậy nói. Bốp, Vương San San chưa kịp nói xong. Hà Vũ Hàng đã giơ tay giáng cho Vương San San một cái tát. Cảm nhận được sự nóng rực từ trên mặt. Vương San San ngẩn người nhìn Hà Vũ Hàng. Tại sao lại đánh tôi? Anh điên rồi sao? Vương San San giống lên. Hà Vũ Hàng nghiến răng. Nắm chặt tay. Tức giận hét lên, cô còn mặt mũi nào hỏi tôi? Nhanh lên, Lâm Nhược Nhược đâu? Cách Trương.